Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 434, phát điên, sinh ra ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hải Cường với sắc mặt không bình thường bước về phía chứa canh ta, rõ ràng là đang mở mắt. Nhưng tư thế, điệu bộ kia lại hệt như người đang nhắm mắt, mù mờ không thấy gì, giống như đang mộng du vậy. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người đều sững lại. Hứa Huy lập tức phản ứng, nhanh chóng bước lên, nắm lấy cánh tay La Hải Cường. Hải Cường, cậu định đi đâu? Đội trưởng Hứa. La Hải Cường ngơ ngác nhìn Hứa Huy. Họ đang gọi tôi, chúng ta phải qua đó cứu họ. Họ? Hứa Huy nhíu mày, vểnh tay lên lắng nghe, nhưng không hề nghe thấy bất kỳ tiếng người nào. Ai cơ, ai đang gọi? Chính là bọn họ, các đồng chí trước từng vào làm nhiệm vụ ấy. Họ bị mắc kẹt, đang gọi chúng ta tới cứu. Chúng ta phải qua đó ngay. Đội trưởng Hứa, anh nghe thấy không? Họ gọi lớn lắm, tình hình nguy cấp lắm, chúng ta phải đi ngay thôi. La Hải Cường ngược lại nắm lấy cánh tay Hứa Huy, giọng điệu dồn dập, ánh mắt đầy vẻ nôn nóng. Hứa Huy bị làm cho rối loạn đầu óc bởi những lời anh ta nói. Anh ta quay sang hỏi mọi người, có ai nghe thấy tiếng gì không? Những tiếng gọi mà La Hải Cường nói tới, mọi người ở đó, không ai là không lắc đầu. Giang Đường bước lại gần, duỗi tay bắt lấy cổ tay La Hải Cường, nâng tay anh ta lên. Vết thương của anh ấy bị viêm rồi. Cô nói đến chính là ngón tay từng bị đỉa trong suối cắn. Lúc này Hứa Huy mới chú ý, ngón tay đó của La Hải Cường đã sưng to như củ cải. Trần Kiệt vội vàng chạy đến, nhìn tay La Hải Cường mà ngẩn người. Tôi đã sát trùng rồi mà, dùng cả cồn, lại còn tiêm penicillin nữa. Sao vẫn sưng đến mức này? Hứa Huy cũng không rõ. Chỉ vì bị viêm mà có thể gây ảo giác à? Hứa Huy hỏi Giang Đường. Giang Đường gật đầu, chúng ta đều không nghe thấy gì, chỉ một mình anh ta nghe được. Điều đó chứng tỏ, những con đỉa trong suối có thể gây ra ảo giác. Hơn nữa, hiệu quả gây ảo giác lại vô cùng mạnh. Hứa Huy khẽ gật đầu, thấy hoàn toàn hợp lý. Anh ta liền dùng sức giữ chặt La Hải Cường, không để anh ta bước tiếp. La Hải Cường vùng vẫy không chịu, chất vấn Hứa Huy. Tại sao anh nghe tiếng đồng chí gọi mà lại không chịu đi cứu họ? Cậu nghe nhầm rồi, Hứa Huy cất tiếng, La Hải Cường càng không tin. Họ ở ngay bên kia, đội trưởng Hứa, anh nghe xem, họ đang gọi tên tôi. Đang gọi tôi, chữ, tên tôi, còn chưa kịp dứt, La Hải Cường đã gục xuống. Tất nhiên không phải tự ngất xỉu, mà là bị người ta đánh ngất. Người ra tay, chính là Giang Đường. Hứa Huy và những người khác còn chưa kịp hành động, thì Giang Đường đã thẳng tay giải quyết. Muốn thuyết phục một người đang bị ảo giác, cách hiệu quả nhất là cho họ nghỉ một lát. Nếu cứ như Hứa Huy cố gắng khuyên nhủ, chỉ tổ làm rối thêm, thậm chí có thể dẫn tới xung đột không đáng có. Giờ thì hay rồi, đánh cho ngất, nhẹ nhàng, gọn gàng, khỏi lôi thôi. La Hải Cường đang ngất được người đỡ vào trong lều, Trần Kiệt cũng đi vào kiểm tra tình trạng. Hai người được phân công ở lại bên trong để trông chừng. Những người còn lại thì tụ họp ngoài trại, bàn bạc. Trường hợp của La Hải Cường khiến ai nấy đều cảm thấy rờn rợn. Đồng chí Giang Đường, tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Hứa Huy không đoán nổi, đành quay sang hỏi Giang Đường. Giang Đường cũng không chắc, chờ đến nửa đêm xem sao, xem thử chỗ viêm đó có bớt sưng được không đã. Giang Đường cũng không thể đưa ra kết luận chắc chắn, chờ đến nửa đêm xem sao, coi chỗ sưng viêm đó có bớt đi được không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu viêm tiêu, có thể sẽ không còn hiện tượng ảo giác nữa. Còn nếu không, thì đúng là không đoán được điều gì. Nói đi cũng phải nói lại. Ai mà ngờ, mấy con đỉa trong con suối kia lại độc đến mức như vậy. Mấy người đứng bên ngoài trại bàn bạc với nhau, đều đạt tới một nhận thức chung, tuyệt đối không được động tới dòng suối đó nữa. Chỉ bị một con cắn mà đã thành ra như vậy. Nếu là mười mấy con, mấy chục con thì sao? Chúng có thể khiến người ta rơi vào bao nhiêu loại ảo giác đây? Ai nấy đều bất giác nghĩ đến cảnh tượng đó. Sắc mặt Hứa Huy trầm xuống, trong đầu không kiềm được mà nghĩ đến, phải chăng 12 tổ trước đây cũng gặp phải chuyện như của La Hải Cường, nên mới toàn bộ mất tích. Thứ lấy mạng người trong núi, không chỉ là mấy con đỉa dưới suối đâu. Giang Đường cất tiếng, Hứa Huy giật mình tỉnh lại. Anh ta quay đầu nhìn, thấy Giang Đường đã đứng thẳng dậy, chậm rãi bước về một phía. Mọi người lập tức nhìn theo bóng lưng của cô, và rồi, ai nấy đều biến sắc. Không biết từ lúc nào, xung quanh trại của họ đã bị một vòng sói bao vây. Cảnh giới, Hứa Huy quát khẽ một tiếng, lập tức đứng bật dậy, vươn tay chụp lấy khẩu súng bên cạnh, nhắm về phía lũ sói ngoài rìa. Đặng Bình vừa thấy sói, lập tức rụt vào trong lều, nấp ngay ở cửa lều, thò đầu ra nhìn chằm chằm về phía Giang Đường và đám sói trong rừng. Chúng từ đâu ra thế? Sao tôi không cảm thấy được gì hết? Cô ta hỏi Giang Đường, giọng đầy khó hiểu và hoảng hốt. Là thỏ tinh mà lại không cảm nhận được kẻ thù truyền kiếp tiếp cận. Chuyện này thật sự không bình thường chút nào. Giang Đường quay đầu, liếc nhìn Đặng Bình đang thò mỗi cái đầu ra khỏi lều, rồi. Ừ, nhẹ một tiếng, giọng nói rất khẽ, rất đơn giản, vì cô, chậm chạp rồi, cái gì mà chậm chạp? Đặng Bình không phục, Giang Đường không trả lời nữa. Cô xoay người lại, nhìn chằm chằm vào bầy sói phía trước. Thật ra, không chỉ mình Đặng Bình, ngay cả những người khác trong đội, kể cả Giang Đường, cũng đều bị ảnh hưởng. Không phải bọn họ tự dưng chậm đi, mà là nơi này có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến họ, khiến tất cả các giác quan, từ phản xạ, khứu giác, thính giác, đều trở nên chậm chạp. Chính vì vậy, đến cả Giang Đường cũng chỉ phát hiện ra sự hiện diện của bầy sói sau khi chúng đã áp sát. Nơi này nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì cô đã nghĩ. Bầy sói vẫn đang đứng ở rìa rừng, ánh mắt sáng rực trong đêm, lặng lẽ nhìn về phía trại của họ, như đang tính toán điều gì. Nguy hiểm vẫn chưa qua. Giang Đường thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầy sói trước mặt. Cô thử lắng nghe tiếng của chúng, ngôn ngữ của động vật, vốn cô có thể hiểu được. Nhưng rồi cô phát hiện ra một chuyện cực kỳ vô lý, cô không hiểu nổi, chuyện này đúng là quá kỳ quặc rồi. Trong rừng xung quanh, ước chừng có khoảng 10 con sói. Giang Đường không thể giao tiếp với chúng, vậy thì chỉ còn cách dùng vũ lực để giải quyết. Cô nhặt một cành củi đang cháy trong đống lửa lên, giơ về phía trước, vung vẩy mấy cái. Bầy sói thấy ánh lửa, bản năng khiến chúng rụt lại một chút. Nhưng cũng chỉ là lùi lại vài bước, tuyệt nhiên không rời đi. Chúng cứ thế nhìn chằm chằm vào đội người, toàn thân rạp xuống, tư thế sẵn sàng tấn công. Giang Đường rút dao găm từ thắt lưng ra, Hứa Huy cùng những người khác cũng gắn lưỡi lê vào đầu súng. Giao tranh cự ly gần, để tiết kiệm đạn, dùng dao lê là lựa chọn kinh tế hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trong rừng vang lên một tiếng hú dài, giống như tiếng chim lợn giữa đêm. Ngay khoảnh khắc ấy, bầy sói vốn còn do dự, lập tức lao lên tấn công. Đặng Bình lập tức co rúm, chui thẳng vào trong lều. Cô ta rất rõ năng lực của mình, lúc này mà ra ngoài thì chẳng khác gì vướng chân. Không ra ngoài chính là cách giúp đỡ tốt nhất, mà đúng thật, với những người đang chiến đấu bên ngoài. Sự yên lặng của cô ta đúng là bớt được một mối lo. Giang Đường cầm dao trong tay, bên tay kia là chiếc nỏ đeo nơi cổ tay. Cô ấn nút, một mũi tên liền lao vút ra, bắn thẳng vào con sói đang lao tới. Nhưng bọn sói kia không phải loại ngu ngốc, khi thấy có vật bắn tới, chúng lại biết tránh né. Quả không hổ là loài sói thông minh bậc nhất nơi rừng núi. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của chúng là những chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, được vũ trang đầy đủ từ đầu tới chân. Cuộc chiến giữa người và sói bùng nổ, đến khi thật sự liều mạng, dù có hung hãn đến đâu, bầy sói cũng không phải là đối thủ của Hứa Huy và những người đồng đội của anh. Giang Đường cùng cả nhóm vừa đánh bại bầy sói, còn chưa kịp TH, D, C, thì bên trong lều bỗng vang lên tiếng hét của Đặng Bình. La Hải Cường, anh định đi đâu vậy? Cách Trương.